Bây giờ cửu lê ma tộc đã giới nghiêm toàn diện, thiên cực giới lại ẩn nấp trong hư không, trấn nam yêu quốc, thì di chuyển toàn bộ đến bên trong thiên cực giới, đánh cửu lê ma tộc trước. Tiêu Phượng Ngô hung tận nói, tình huống bây giờ của chúng ta ai cũng không đánh được. Đông Hoàng càng lắc đầu nói, mặc dù lời này ủ rũ, nhưng lại là lời nói thật. Chí tôn hoàng đạo bất lực, hoàng đạo ngoại vực công không được. Đầu tiên bọn hắn nơi này, Ngô Thái Bình chiến tử, địa ma thụ ngủ say chiều sâu, Khương Quỳ trọng thương khó lành, Thánh Hoàng chỉ còn Khương Nghị cùng hai vị Thánh Hoàng không gian. Mà cảnh giới Thánh Vương cũng đều thương thế quá nặng, cơ hồ đã bị phế một nửa. Bây giờ bọn hắn cần chỉnh đốn điều dưỡng, mau chóng khôi phục nguyên khí gấp. Thứ hai chính là thực lực của tất cả hoàng đạo còn rất mạnh. Cửu Lê Ma Tộc triển lộ thực lực trong trận chiến này không thể nghi ngờ, bọn chúng không chỉ có thực lực cường hãn, còn nắm trong tay số lượng lớn ma đồ. Mặc dù bạo tạc trong thâm không đã chết một bộ phận, nhưng trong này có vũ khí bí mật của Hắc Ma Đế Tộc, có thể uy hiếp được liệt thần thương của Khương Nghị. Thiên cực giới đã ẩn nấp vào hư không, muốn đuổi theo là cực khó. Phù Tang Thần Cung chính là thời kỳ toàn thịnh, cây Phù Tang Thần Thụ kia càng không phải là người lương thiện. Nếu thật đến thời khắc sinh tử tồn vong, bọn chúng có thể liên hợp bộc phát thần uy. Mặt trời thiên hỏa vô tận bao phủ khắp đất trời, thiêu tan hư không. Trừ Khương Nghị ra, thật sự không có mấy ai có thể chống cự. Khương Nghị nói, trước tiên phải hiểu giao dịch của chí tôn hoàng đạo cùng đế tộc, xem tình huống lại thương lượng sách lược. Không cần lo lắng, bọn hắn là sẽ không dễ dàng giết chết tù binh, bởi vì từ sau Thiên Trụ Sơn, bọn hắn đã bắt đầu e ngại chúng ta. Tù binh là tấm bùa bảo mệnh trong tay bọn họ. Trải qua trọn vẹn 3 giờ tẩm bổ, nhị trưởng lão Quan mang thần điện Âu Dương Vân Quyệt ung dung thức tỉnh. Ký ức sau cùng trước khi hắn hôn mê là bị sóng triều không gian như biển động bao phủ, cho nên ý thức vừa mới khôi phục thì đã kinh hồn thét lên. Nhưng từng bóng người lần lượt đập vào mi mắt, từng mắt lạnh lùng, ý thức hắn trong nháy mắt đã từ thâm không kéo đến hiện thực. Khương Nghị, Đông Hoàng Trại. Âu Dương Vân Quyệt vẫn ngắm nhìn xung quanh, nhìn từng gương mặt lạ lẫm lại quen thuộc, mà tất cả đều mang theo sát ý, khiến tim hắn lập tức chìm đến đáy cốc. Ta bị bắt. Đáng chết, ta đường đường là nhị trưởng lão Quan mang thần điện lại bị bắt sống. Thảm rồi. Rơi xuống trong tay đám người Khương Nghị, chỉ sợ sống không bằng chết. Tỉnh, ngươi ngủ thật lâu nhỉ. Đông Hoàng càng thâm trầm cười lạnh, một bàn tay đưa lên, xuất hiện một cái lỗ đen không gian, theo hắc ám dần dần tản ra, bên trong xuất hiện một cái đầu như ẩn như hiện, rõ ràng là đầu của Chu Nguyên Bá. Chu Nguyên Bá, các ngươi, Âu Dương Vân Quyệt khó có thể tin được mà trừng to mắt, ngươi đã ngủ 3 tháng, bên ngoài xảy ra không ít chuyện, muốn nghe không? Đông Hoàng càng khống chế cái đầu, nhếch miệng lên một đường cong tàn nhẫn, Xích Thiên Thần Tôn trở về rồi. Âu Dương Vân Quyệt giãy giụa muốn đứng lên, nhưng cơ thể rách rưới quá mệt mỏi, ngay cả cảnh tượng trước mắt đều bỗng nhiên mơ hồ, lại bỗng nhiên rõ ràng. Đông Hoàng càng chuyển tay phong cấm lỗ đen. Ngươi muốn hỏi cái gì? Trước tiên cần phải trả lời chúng ta mấy cái vấn đề. Ngươi trả lời tốt, chúng ta lại trả lời ngươi. Âu Dương Vân Quyệt mệt mỏi ngồi dưới đất, cảnh giác nói. Các ngươi muốn biết cái gì? Đông Hoàng càng hỏi. Cặn kẽ nội dung giao dịch giữa các ngươi cùng đế tộc. Âu Dương Vân Quyệt giật giật khóe miệng, cười lạnh nói. Các ngươi ngay cả Chu Nguyên Bá đều giết, chẳng lẽ còn không biết nội dung giao dịch? Cũng bởi vì hắn không nói, cho nên chỉ còn lại cái đầu. Có rất nhiều người mạnh miệng, đều đã chết. Có một ít người, nói đôi câu vài lời, nhưng không hiểu rõ càng nhiều nội dung. Bây giờ chỉ còn lại hai người các ngươi, chúng ta lần lượt thẩm vấn, xem ai có thể hoàn chỉnh nói ra hết nội dung. Ngươi giết ta đi. Âu Dương Vân Quyệt trực tiếp nhắm nghiền hai mắt. Hắn tuyệt đối không thể nào tiết lộ bí mật giao dịch, đó là dính đến tôn nghiêm thương nguyền, dính đến ranh giới cuối cùng của chí tôn hoàng đạo. Nếu như hắn mở miệng ở chỗ này, chẳng khác nào bán rẻ Quan Mang thần điện, bán rẻ tất cả chí tôn hoàng đạo thương nguyền. Vẫn rất có khí phách, đừng nói nhảm, giết ta đi. Ngươi thật có cốt khí, tự bạo đi. Khương Qua ở bên cạnh hư lạnh, ta tự bạo, hai tên không võ thánh hoàng đè lấy, ta tự bạo có ý nghĩa. Ngươi tên là Âu Dương Vân Quyệt. Khương Nghị mở miệng, đúng vậy, nhị trưởng lão Đại Quan Mang thần điện. Âu Dương Vân Quyệt cố nén đau đớn suy yếu, vẫn ngược lên nói, ta thưởng thức nhất là người có cốt khí, cũng đúng lúc cần phải có người chuyển lời đến Quan Mang thần điện. Chỉ cần ngươi làm cho ta một chuyện, ta thả ngươi rời khỏi. Chuyện gì? Âu Dương Vân Quyệt hồ nghi nhìn Khương Nghị, âm thầm cảnh giác, gia hỏa nguy hiểm nhất này, có thể có lòng tốt như vậy.